Chương 1047 tối cường thăng cấp hệ thống. Bùng nổ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống giác tỉnh, linh thức xông phá, Lý Nguyên Bá thứ nhất giác tỉnh, nhìn cả người là huyết long phi, Lý Nguyên Bá hưng phấn rối tinh rối mù, đạo, ê lão đại, thật là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Thanh âm đang run rẩy, Lý Nguyên Bá hãy cùng cái thằng bé trai như thế, nước mắt ba tháp hướng hạ lưu đi ra, đạo, trời thật là ngươi ấy ư, lão đại, thật là ngươi sao? Ý vị vừa nói một câu nói, loại kích động đó không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ đi hình dung, nhìn Long Phi máu me đầy mặt, Lý Nguyên Bá vừa đau lòng nói đạo, là ai đem ngươi đánh cho thành như vậy? Ngươi theo ta nói, ta giết chết hắn. Long Phi cười, cười vô cùng vui vẻ, cười cùng một xõa bức tự đắc, nhìn Lý Nguyên Bá lắc lắc đầu nói, ê không có người nào, không có người nào. Lúc này Thiên Huyền có chút hoảng, trong tay lục lạc chung không ngừng lắc lắc, để các ngươi còn lo lắng cái gì, lên cho ta, giết hắn, sát Long Phi cái này chó má. Lý Nguyên Bá linh thức xông phá những ràng buộc, hắn hoàn toàn giác tỉnh, đã hoàn toàn không bị khống chế, nhưng là ba người khác cũng không phải, bọn họ linh thức cũng đang không ngừng đánh thẳng vào những ràng buộc, còn không có xông phá xuống ở nơi này đấu tranh trong quá trình. Thiên Huyền mệnh lệnh đối với bọn họ sinh ra hiệu quả cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt, bọn hắn bây giờ đại não giống như là trồng vào một chuỗi sai lầm mật mã như thế, loạn thành nhất đoàn tê dại, vô cùng quấn. Quyết kể ta để các ngươi giết hắn, không có nghe sao? Các ngươi muốn cãi lại ta mệnh lệnh. Thiên Huyền nặng nề quát ra tới, lúc này Lý Nguyên Bá xoay người nhìn chằm chằm trong tay lục lạc chung Thiên Huyền, trầm trầm hỏi một câu, kẻ ngươi muốn giết ai? Giết lão đại ta. Sau đó hắn đầu lớn có chút suy nghĩ, nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, Long Phi toàn thân bị thương, đạo, ngươi mới vừa rồi chính là ngươi thao túng chúng ta, để cho chúng ta đối với lão đại xuất thủ. Ngươi nải nải ngực cùng chân. Động lão đại ta. Lão tử thao lật ngươi một cái cẩu nhật. Tiếng nói vừa dứt, Lý Nguyên Bá hai tay nắm vào trong hư không một cái, nặng nề gầm thét một tiếng, ngươi nộ lôi, cho ta ra. Âm. Long Phi chế tạo xong chù y từ trong hư không lóe lên đến, Lý Nguyên Bá nắm trong tay, toàn thân cao thấp trong nháy mắt nhập ma, hùng hậu ma diễm đang điên cuồng thiêu đốt, hơn nữa hắn toàn thân cao thấp cũng phủ đầy lôi điện, đây là hắn trên người lực lượng va chạm phát ra ngoài lôi điện, lực lượng ở nhộn nhịp tự đắc cuồn cuộn chỉ giết lão đại ta. Lý Nguyên Bá gầm thét một tiếng, thân thể biến mất, trong hư không vang lên, ngày trời ạ ngươi tổ tông. Trong phút chốc trong bầu trời một tiếng vang thật lớn, cự linh thần huyết mạch lực lượng toàn diện bùng nổ. Một đạo thuần túy người khổng lồ lực thông qua song chù y nặng nề oanh kích xuống, hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng, đây mới là hắn lực lượng, tiến hóa hậu lực đo, này cũng là mới Lý Nguyên Bá chính mình. Thiên Huyền cả người cũng xõa bức, nhìn trên bầu trời đạo kia lực lượng kinh người bổ xuống, hắn trực tiếp hù dọa đi tiểu, một chút phản ứng cũng không làm được, chỉ có thể quát to lên, "Lệ cha, cứu ta." Thiên Đình hai mắt một nanh, xoay tay phải lại, trên lòng bàn tay sử dụng một quả con dấu, hậu thổ thần ấn. Mở cho ta. Một đạo nặng nề vô cùng lực lượng phòng ngự đem Thiên Huyền gói ở, hậu thổ thần ấn chính là thần khí, mang hoang khu vực trừ truyền tống cửa bên ngoài tam đại thần khí một trong, nắm giữ siêu cường sức phòng ngự, có thể đem cả vùng sức phòng ngự này tập hợp đi ra, này đạo phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, Thiên Huyền cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, có cái này hậu thổ thần ấn bảo vệ hoàn toàn không cần lo lắng, chẳng qua là Lý Nguyên Bá song chù y đánh hạ, hậu thổ thần ấn còn không có chống. Đỡ đến một giây, liền vỡ vụn, nó thả ra ngoài đất đai phòng ngự bị hắn một búa tử bắn cho tan tành, hoa lạp lạp liệt phòng ngự bể tan tành, lực lượng không giảm phân nửa phút, Thiên Huyền sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người hãy cùng chết như thế, quá dọa người giờ khắc này, hắn tự liên thanh thanh âm cũng không phát ra được, giống như là bị tử thần ghìm chặt cổ như thế, cực kỳ khó chịu, lực lượng cường đại bên dưới Thiên Huyền đang phát run. Hắn dưới quần tọa kỵ Mang Lang Vương cũng đang phát run nhưng là ở nơi này một trong nháy mắt, Lý Nguyên Bá song chù y cũng không có đánh xuống. Ngừng ở Thiên Huyền trên đỉnh đầu, Thiên Huyền sọ đầu đều bị lực lượng cường đại kình phong cho nghiền đè xuống xuất hiện một cái lõm, hai mắt có chút vừa mở ra, nhìn trên đỉnh đầu trôi lơ lửng nộ lôi chiến chù y, toàn bộ đại tiểu tiện thất cấm, thanh âm phát rung đạo, kệ ta, tha cho, ta, tha ta, mau cứu ta ở trong chớp nhoáng này. Lý Nguyên Bá ngoài ra một cái nộ lôi chiến chù y chợt quanh một cái, đánh vào Mang Lang Vương trên người, đạo, ê lão đại, tiếp lấy. Mạng hắn là Long Phi cho, tên hắn là Long Phi cho, hắn trong lòng nghĩ nắm giữ ta Long Phi, mới vừa rồi một búa hắn có thể trực tiếp miểu sát Thiên Huyền, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, Bởi vì Lý Nguyên Bá nghĩ đến sát thiên huyền cùng Ma Lan Vương sẽ cho Long Phi mang đến nhiều chỗ tốt hơn, cho nên hắn dừng lại, lực lượng vừa thu lại. Đây đối với thân thể cắn trả có cường đại chỗ hại, nhưng là hắn cũng không đi quan tâm chính mình. Thiên huyền rơi vào Long Phi trước mặt, trực tiếp từ Ma Lan Vương trên người lật tới trên đất, trực tiếp quỳ xuống Long Phi trước mặt, đạo, hệ Long Phi, ta mới vừa rồi sai, ta mới vừa mới bất quá là đùa giỡn, thả ta một cái mạng chó đi. Xa xa, Thiên Đình Long Mi lòng căng thẳng, hắn một lần nữa khinh thị Lý Nguyên Bá lực lượng, hắn không nghĩ tới một cái nam thiên khu vực người tiến hóa sau khi lại có thể có cường đại như thế lực lượng, hắn mới là đệ nhất đại tiến hóa giả, cũng là đệ nhất nhân tiến hóa giả, hắn mới là mạnh nhất tiến hóa giả. Thiên Đình trong lòng khó chịu, nhìn con mình quỳ dưới đất cầu xin tha thứ dáng vẻ, hắn càng khó chịu. Long Phi khóe miệng móc một cái, hơi mỉm cười nói, ta sẽ không giết ngươi. Thiên huyền gánh nặng trong lòng liền được giải khai, như nhặt được đại xá, bất quá, ngay trong nháy mắt này, Long Phi giơ tay chém xuống, một đao đem Ma Lan Vương đầu cho chém rơi xuống, hô lên một tiếng, kẻ ta không giết ngươi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Rắc rắc. Đinh. Chúc mừng Cleo Long Phi chém chết Ma Lan Vương, lấy được kinh nghiệm 223.000 không điểm, tiên lực 11.000 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Cleo kẻ tuôn ra mấy thứ đồ, Long Phi cũng không có thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Hắn bây giờ cũng không có cuồng bạo năng lượng giá trị, huống chi ở trước mặt hắn còn có một đầu càng cường đại hơn Beos trên người lóe lên đậm đà tử quang Beos, Thiên Đình, kẻ lão tổ, đây là ngươi muốn lực lượng, vội vàng hấp thu đi. Long Phi nhắc nhở một tiếng, thú huyết bảo bắn thiên huyền mặt đầy đều là, hắn càng là bị dọa sợ đến nổi điên tự đắc, không ngừng gầm lên, Long Phi bắt lại hắn, đưa hắn nhắc tới, ngay sau đó Long Phi đối với Lý Nguyên Bá, đạo, kẻ đem ba người bọn họ cho gánh lên tới. Lý Nguyên Bá nhanh chóng làm theo. Long Phi nhìn chằm chằm Thiên Đình, đạo, em muốn con của ngươi mệnh sao? Ngoan ngoãn nghe lời. Ngàn vạn lần chớ đuổi theo ra tới. Nói xong, Long Phi một bước nhảy lên, đạo, Nguyên Bá, chúng ta đi. Thiên huyền hô to một tiếng, cha, cứu ta. Thiên Đình cũng không có đuổi theo ra ngoài, bên cạnh hắn một tên bóng đen chợt lóe, từ trong hư không đi ra, có chút không hiểu nói, chủ nhân. Vì sao thả bọn họ đi? Thiên Đình cười lạnh một tiếng, đạo, vì hắn sẽ còn trở lại. Bởi vì hắn nữ nhân rơi vào trong tay ta. Nơi này kinh nghiệm phong phú, tiến hóa giả nhiều không kể xiết, thăng cấp thiên đường, Long Phi vì sao lại đi? Bởi vì Thiên Linh, Lâm Vưu Thánh, La Hán ba người còn không có giác tỉnh, hắn trước phải đem ba người này đánh thức, sau đó thao lực mang hoang thành, số từ 1905.